Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 26, ngọn lửa cách mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cùng quay lại 30 phút trước lúc mà mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Buổi lễ diễu hành sắp bắt đầu. Lễ hội cây thần được lập ra với mục đích để bày ra sự biết ơn và sự tôn vinh đối với cây thần và những người đi trước của người dân hiện tại trong thành phố F, và trong đó, lễ diễu hành và lễ truyền chức là một trong hai nghi lễ quan trọng nhất của cả buổi hội. Anh Sky, nơi này thật là tuyệt vời nhỉ. Ở bên trong hàng đứng của khán giả, Son vui vẻ kéo tay Sky. Chưa bao giờ cậu được thấy một lễ hội hoành tráng như vậy. Sky cũng gật đầu đồng ý, sau đó, trong tầm mắt của bọn họ, những người vũ công ăn mặc những trang phục sặc sỡ làm từ lá cây bắt đầu xuất hiện và nhảy múa. Lễ diễu hành đã bắt đầu. Trong cơn mưa hoa giấy rơi lả tả và trong tiếng hò reo của khán giả, những dàn xe hoa cứ thế mà nối đuôi nhau mà tiến về phía trước. Tất nhiên vẫn không thể thiếu được sự có mặt của những người vũ công khác nhảy múa bên cạnh. Tràng cảnh này vô cùng hoành tráng và hùng vĩ. Đợi dàn xe hoa và những vũ công rời đi về sau. Màn chính bây giờ mới bắt đầu. Một kiệu hoa được 16 người đàn ông lực lượng gánh xuất hiện. Ngồi tại trung tâm kiệu là một người phụ nữ được trang điểm lộng lẫy. Khác với trang phục của mọi người xung quanh, bộ váy của người phụ nữ giống như là được làm từ tơ tằm được nhuộm màu lá cây và màu nâu gỗ để trông sao cho phù hợp với cây thần. Nếu Ellie ở đây hiện tại, cô có thể nhận ra đây chính là người đã cho cô mượn thỏi son. Đoàn kiệu cứ thế mà một đường thẳng tiến cho đến cầu thang lên gốc cây thì ngừng lại. Đợi đoàn gánh kiệu dừng lại, người phụ nữ liền từ tốn bước xuống rồi chậm rãi đi bộ lên cầu thang để tiến về tế đàn phía trên. Tại nơi tế đàn dưới gốc cây, một người đàn ông mặc lễ phục có màu sắc và họa tiết y hệt như người phụ nữ cũng đang đứng đó và cầm một cây quyền trượng. Đó chính là lão Mianza, hôm nay lão sẽ tiến hành lễ truyền chức vị cho người con gái của mình, cũng tức là người phụ nữ đang leo cầu thang kia. Thật là xinh đẹp, khi nhìn thấy được gương mặt người phụ nữ kia, Son bắt đầu cảm thán. Nhan sắc của người này thậm chí còn không thua kém gì người dì Cynthia của cậu. Sky từ chối cho ý kiến. Với cậu, phụ nữ là một chuyện quá xa vời và kém thực tế. Vốn từ nhỏ đã được cha giáo dục yêu đương là một việc rất mệt mỏi, nên hiện tại khái niệm tình yêu đối với cậu càng ngày càng xa. Đợi sau khi người phụ nữ đã đặt chân vào thế đàn và dừng lại, lão Mianza mới nắm tay người phụ nữ lại và đọc đoạn sớ văn tế ở trong tay với chất giọng nghiêm trang của mình. Đọc hết đoạn văn kéo dài 5 phút, lão mới bắt đầu ho khan một cái rồi nói. Hiện tại, nghi lễ chính thức bắt đầu. Dưới tán cây khổng lồ kia có hai người, một nam một nữ đang mặc lễ phục đang kính chào lẫn nhau. Điệu nhạc giao hưởng du dương vang lên, hai người bắt đầu nhảy múa. Trong tiếng nhạc mê say ấy, lão Mianza và người con gái của mình bắt đầu hòa mình cùng những vũ điệu truyền thống. Vũ điệu của họ giống như đang kể lại quá trình trưởng thành của cây thần vậy. Ban đầu bọn họ ngồi xuống như là một hạt giống, sau đó là trở thành một chồi non. Trải qua sự ấm áp của ánh mặt trời, trải qua sự mát dịu của những cơn mưa, hứng chịu sự khắc nghiệt của cơn bão, theo thời gian, cây thần dần lớn lên, đương đầu với mọi thiên tai, trở thành vị thần hộ mệnh cho cả thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hợp với ánh đèn sân khấu, hai người tư tế, một mới một cũ cùng nhau hòa quyện lại tạo thành một câu chuyện huyền ảo mê ly. Tiếng nhạc dừng lại, lễ tế cây thần kết thúc, buổi lễ kết thúc với không có một chút tì vết nào. Nghi thức chuyển giao bắt đầu. Hôm nay là ngày lễ tế cây thần, cũng là ngày chuyển giao. Tôi xin mạn phép cây thần cho tôi được chuyển giao toàn bộ quyền lực từ tấm thân già này sang một người trẻ tuổi và xứng đáng hơn, đó là con gái của tôi, Xiên. Lão Mianza liếc nhìn mọi người xung quanh, có ai ở đây phản đối không? Dân chúng xung quanh im lặng, đối với họ, những gì mà quý cô Xiên đã làm cho thành phố này, đều là chứng minh cho sự xứng đáng với chức vụ của cô ấy. 10 năm qua sau khi quý cô Xiên bắt đầu đi vào hoạt động chính trị, đời sống của người dân đã được cải thiện lên rất nhiều. Nhờ kiến thức sau khi đi du học về, quý cô Xiên đã giúp cha mình thực hiện những hoạt động cải cách mang lại những tiến bộ đáng kể. Như sự phân bón trộn lẫn linh khí, chính sách nhà cửa, đất đai. Mặc dù đôi khi có một số sai lầm, nhưng mà chừng đó vẫn không thể che lấp được ánh hào quang mà quý cô Xiên đã mang lại cho thành phố này. Đàm Mỹ hay, nếu không có ai phản đối thì hiện tại nghi thức bắt đầu. Đợi lão Mianza nói xong, ở bên cạnh Xiên liền quỳ xuống và đưa hai tay lên một cách kính cẩn. Mà lão Mianza thấy thế cũng liền lấy cây gậy trong tay đặt lên tay của cô ấy. Dừng lại, ngay tại lúc nghi thức sắp hoàn thành, có một giọng nói ngăn lại. Nghe vậy, mọi người liền quay đầu hướng về phía chủ nhân của giọng nói kia. Ở dưới đám người bắt đầu tách ra làm hai hàng, để lộ ra một thiếu nữ trẻ trung. Tôi không đồng ý, thiếu nữ một lần nữa khẳng định lại tư tưởng của mình. Tiana, sao em lại nói như vậy? Chẳng lẽ em thật sự không đồng ý sao? Trong giọng nói của Xiên tràn ngập sự nghi ngờ và sợ hãi. Tiana là em gái cô, mặc dù đôi khi hơi bốc đồng, nhưng thực sự là Tiana chưa bao giờ dám làm ra một chuyện lớn như thế này cả. Thành phố chúng ta luôn luôn yếu đuối, may mắn là nhờ tài nguyên nông nghiệp dồi dào cộng thêm khả năng ngoại thương mới có thể tồn tại đến bây giờ. Nhưng mà hiện tại thì linh khí lại là tất cả, kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ bị các thành phố còn lại vượt mặt về mặt nông nghiệp mất thôi. Với đà này, cuối cùng chúng ta sẽ trở thành miếng mồi béo bở trong mắt bọn họ thôi. Dù sao thì nơi này có mạnh về mặt quân sự quái đâu mà có khả năng phản kháng. Thiếu nữ trẻ trung đáp lại, trong lời nói của cô không có bất kỳ sự ngập ngừng nào cả. Giống như đoạn văn này đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Nói xong, cô cũng chạy nhanh lên những bậc thang kia, rồi che khuất hai vị tư tế đằng sau trong sự ngỡ ngàng của mọi người và nói. Hỡi những con dân của thành phố F, chúng ta đã mềm yếu quá lâu. Chúng ta đã phải nhượng nhìn những kẻ ở phía bên ngoài kia quá lâu. Hiện tại là lúc chúng ta phải vùng dậy. Chúng ta cần một F đủ mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân của chính nó. Chứ không phải là một F yếu đuối cần sự thương hại của những đồng minh không đáng tin cậy kia. Hiện tại, hỡi những người dân của thành phố này, hãy cùng vùng lên và lật đổ chế độ mềm yếu này. Thứ chúng ta cần là một tương lai vững chắc, người dân nắm trong tay vận mệnh của mình. Chứ không phải là một chế độ mềm yếu có thể bị những thành phố kia có thể tự do xâu xé được. Hỡi mọi người, hãy cùng nhau vùng dậy, hãy cùng nhau đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi bài diễn thuyết của Tiana kết thúc, một nhóm người vũ trang đầy đủ bắt đầu bao vây lại tế đàn và hô to. Quỳ xuống, chuyện gì vậy Tiana, em đang làm cái gì vậy? Dùng hai tay ôm đầu từ phía sau mà quỳ xuống, Xiên thật sự là vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xin lỗi chị, vì cách mạng nhất định chuyện này phải xảy ra. Tiana tràn ngập nuối tiếc nói. Sau đó lại hô to với đám đông. Hiện tại, liệu có ai còn phản đối chuyện này không? Dừng lại, tất nhiên là cô không thể rồi. Hãy thả hai vị tư tế ra. Người dân tại thành phố F hiện tại chưa bao giờ phẫn nộ đến như vậy. Họ biết Tiana là ai, nhưng cô ta lại có quyền gì để tạo nên một cuộc cách mạng chứ? Hừ, nghe thấy làn sóng phản đối ồn ào. Tiana liền sầm mặt xuống. Trước sự la hét ồ ạt của người dân, cô lấy ra một thứ gì đó giống như là một đồng xu. Trong chớp mắt ở trong đám đông ầm ĩ kia, Sky đã nhận ra đó là một biểu tượng. Một biểu tượng mà cậu chưa bao giờ được thấy. Trong đầu cậu cố gắng nhớ lại tất cả các biểu tượng mà cậu từng gặp, bầu trời, gió, mặt trời, mây, sương mù, mặt đất. Trong tất cả chúng, chưa bao giờ có một biểu tượng hình ngọn lửa như thế này. Và thực tế là không thể. Các biểu tượng đều có các tổ hệ của riêng mình, hoặc là thuộc về bầu trời, hoặc là thuộc về mặt đất. Mà ngọn lửa, lại là không phải. Tôi sẽ cho các người thấy. Tiana liền nhanh chóng nuốt vào đồng xu kia. Hãy chứng kiến, cô cười như điên, sức mạnh sẽ dẫn dắt nhân loại thời đại mới. Giống như là có dấu hiệu nào đó báo trước. Từng ngọn lửa bắt đầu cháy lên từ trên không trung, sau đó bắt đầu bao phủ xung quanh người của Tiana. Trong chốc lát cô đã trở thành một người lửa. Một quả cầu lửa bắt đầu hiện ngay trong tay của cô, rồi nhanh chóng lao vào phía đám đông và phát nổ. Oành, bị quả cầu lửa đánh vào, đám đông bắt đầu trở nên hỗn loạn, mọi người bắt đầu chạy tán loạn. Oành, oành, không dừng lại tại nơi đó. Những quả cầu lửa khác trong tay Tiana lại bắt đầu ngưng tụ và oanh tạc khắp quảng trường. Sau một gốc cây nào đó, này Son, anh cần nhờ em một việc, hãy chạy trốn nơi này thật xa và quay lại nơi khách sạn kia nhé. Sky đặt hai tay lên vai cậu bé và nói, được rồi, nhưng anh hứa là sẽ quay trở lại nhé. Son chìa ra ngón út và nói, được thôi. Sky cũng không nhiều lời và dùng ngón út của mình và ngoéo tay với cậu bé. Đợi Son rời đi về sau, Sky liền quay lại quảng trường đang bị hỏa hoạn đằng kia, hiện tại cậu cần phải làm rõ một vài chuyện mới được. Đúng là một đám yếu đuối, hèn gì thành phố này luôn bị bắt nạt. Nhìn về phía quảng trường rực lửa ở phía dưới, Tiana thầm mỉa mai. Với sức mạnh này trên tay, không lâu nữa thành phố này sẽ sớm được cải biến thôi. Ồ, vẫn có người dám đứng lại à, cô hơi bất ngờ một chút. Cảm thấy khó tin, cô liền nheo mắt nhìn kỹ lại, đúng là có một người đứng ở đó. Đó là một thiếu niên tóc trắng với bộ trang phục nông dân truyền thống. Với ngoại hình này của cậu, nếu đi đâu thì cô cũng phải để ý đầu tiên trong đám đông mới đúng chứ, nhưng tại sao hiện tại cô mới nhận ra là có một người như vậy? Này thiếu niên, mọi người đã chạy hết rồi. Sao cậu lại đứng lại làm gì? Chẳng lẽ cậu đợi bạn? Hay là, cậu muốn gia nhập quân khởi nghĩa? Tiana trêu ghẹo nói, tại sao, giống như bị kích động bởi những gì cô nói, thiếu niên bắt đầu mở miệng. Gì, Tiana vui vẻ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao cô lại có thể sử dụng được thứ sức mạnh đó? Sky để lộ ra đôi mắt màu trắng bạc của cậu, theo như Sky biết, người thường vẫn chưa thể sử dụng được sức mạnh từ các biểu tượng. Điển hình là như cha của cậu, Hakase, mỗi lần hắn bị ảo tưởng rằng bản thân có siêu sức mạnh là đều lôi ra các biểu tượng rồi mày mò. Tất nhiên, mọi chuyện đều như mọi ngày, không có chuyện gì xảy ra cả. Vì đơn giản là các biểu tượng không phải đơn thuần có linh khí và linh năng tác động là được. Cần phải kết hợp với ý chí của con người, các biểu tượng mới có thể hoạt động. Giống như là nãy giờ trong đám đông, cậu đều liên tục sử dụng sương mù để khiến mọi người giảm bớt đi sự chú ý với bản thân mình vậy. Tóm lại là chỉ có linh năng giả mới có thể sử dụng biểu tượng. Ồ, cậu cũng muốn có thứ sức mạnh này đúng không? Nếu muốn như vậy thì cậu có thể gia nhập chúng tôi. Tôi sẽ chỉ cho cậu. Thân hình rực lửa Tiana cười cười. Tôi từ chối, nói xong, Sky liền lấy ra động cơ Z1 và 3 biểu tượng bầu trời, gió, mây để lắp vào. Biến thân, cậu nói nhỏ, từ trên trời, những cơn gió mạnh mẽ và những đám mây to lớn bắt đầu tụ lại và làm suy yếu đi đám lửa xung quanh bằng những dòng không khí mát lạnh. Sau đó, chúng bắt đầu quây quần lại bên Sky rồi giã đi. Để lại một kỵ sĩ với bộ giáp với 3 màu trắng, xanh lá, xám uốn lượn cùng nhau. Hóa ra cậu cũng là người được chọn, vậy xem ra có trò vui rồi. Trở nên thích thú, Tiana bỗng quay đầu lại và nói với những người xung quanh. Mọi người, tôi có việc cần xử lý chút, phiền mọi người canh giữ 2 người này lại. Nàng cúi nhìn Xiên và lão Mianza một chút rồi quay người rời đi. Người được chọn, nghe được những lời Tiana nói, trong bộ giáp kỵ sĩ nghi vấn hỏi. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ là một hỏa cầu bay tới. Chiến đấu, đã bắt đầu rồi. Cách chương.